Đoạt Thê, chương 43, Lộ Tẩy, gocchuyenaudio.com. Editor Từ Dương lời đề nghị của Bùi Tứ Chân nghe thì có vẻ tốt lành, nhưng Đồng Từ không muốn nhận. Đáng tiếc cô quên rằng vị đại thiếu gia này chưa bao giờ cho phép người khác cự tuyệt, người khác không nhận kết quả cuối cùng cũng phải nhận. Hai người ngồi trực thăng ngắm cảnh đêm Las Vegas, lúc quay lại khách sạn không lâu thì trợ lý đoàn phim gọi tới. Cô Đồng, thành thật cảm ơn cô, nếu không có cô mọi người cũng không biết làm sao. Đồng Từ khó hiểu, gì cơ, thư ký cười đáp, còn gì ngoài chuyến bay được cô Đồng sắp xếp vào sáng mai, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Không ngờ cô Đồng lại có máy bay tư nhân ở Las Vegas, đúng là thâm tàng bất lộ. Đồng Từ đỡ chán, cười lấy lệ, quả nhiên Bùi Tứ Chân không hỏi cô mà tự ý quyết định, thư ký thật biết chọn giờ thông báo, có muốn từ chối cũng không được. Đồng Từ không thích cảm giác này, thời gian hai người bên nhau càng lâu thì những vấn đề lặt vặt mỗi lúc một nhiều, chúng khiến cô bức bối khó chịu. Đồng Từ ngâm mình trong bồn, cầm điện thoại gọi cho tên đại thiếu gia ngoài kia, cô phải phân rõ phải trái với anh. Kết quả còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia liền nói. Đang trong phòng tắm mà gọi anh là muốn anh gội đầu cho em đúng không? Đồng Từ cười, bậy bạ, giọng người đàn ông chợt lạnh. Anh bậy bạ, năm đó là ai nói tóc quá dài, tay với không tới, muốn anh gội dùm. Ngoại trừ Đồng Từ, không còn ai khác. Dù lắm khi vướng chuyện không vui, nhưng hình ảnh hạnh phúc luôn chiếm đa số trong quãng thời gian hai người bên nhau. Một tình yêu cuồng nhiệt giữa đôi lứa yêu nhau. Đồng Từ lắc đầu, tự dưng đi tưởng tượng mấy chuyện xa vời, cứ vui tới đâu hay tới đó. Anh muốn giúp em không? Hửm, giúp em gội đầu. Đồng Từ cười nhẹ, giọng hóa dịu dàng, đồ ai đành đoạn từ chối. Thế là Bùi Tứ Chân vào phòng nhưng không thay áo tắm mà đổi thành bộ vest. Có hai thời điểm trông anh rất gợi cảm. Một là ăn mặc thiếu vải, hai là ăn mặc kín kẽ chỉ chừa đúng gương mặt tuấn tú và đôi tay thon dài. Đồng Từ sừng sốt, anh sắp ra ngoài à? Bùi Tứ Chân cởi áo khoác, xoắn tay áo, điềm nhiên nói. Có việc cần qua Canada, anh nhường máy bay cho em thì anh làm sao bây giờ? Anh là hội viên của câu lạc bộ, bên đó đã thu xếp hết rồi. Đồng Từ biết quy chế hoạt động của câu lạc bộ này. Vậy anh nhờ câu lạc bộ sắp xếp máy bay riêng cho em là được, cần gì rườm rà. Bùi Tứ Chân ngồi cạnh bồn tắm, giơ tay gom lọn tóc trôi lềnh bềnh của Đồng Từ. Bên câu lạc bộ chỉ có máy bay loại nhỏ, ít nhiều sẽ bị khí lưu trong sa mạc ảnh hưởng, hay gặp tình trạng sốc này, anh thì không sao, thế còn em? Đồng Từ câm nín, rõ ràng cô rất ghét bị người khác quản thúc nhưng lại không có lý do chính đáng để ghét anh. Một người chỉ vì chút chuyện say máy bay nhỏ nhặt mà sợ cô mệt, sợ cô khó chịu, thậm chí làm gì cũng ưu tiên cho cô trước. Trên đời này ngoại trừ Bùi Tứ Chân chắc không có người thứ hai. Đúng lúc điện thoại Đồng Từ đổ chuông, là tin nhắn. Dư Tiểu Ngư, chị Từ đừng lo, Cố tiên sinh đã liên hệ với đội ngũ phục chế bên Hương Giang, họ sẽ tìm cách sửa lại số đồng thao bị hư trong căn lâm viên. Đồng Từ chưa kịp cầm thì Bùi Tứ Chân đã nhìn lướt qua giao diện điện thoại. Đồng thao gì? Đồng Từ nheo mắt nhìn từ mấu chốt trong tin nhắn, nhanh tay tắt điện thoại. À, mấy món đồ cổ thôi. Tại sao hư, không giữ kỹ, Đồng Từ trả lời cho qua tuông, nhưng Bùi Tứ Chân không phải loại người dễ lừa. gocchuyenaudio.com, bao nhiêu chuyên gia phục chế đều dồn về thành phố B, bên Hương Giang kiếm đâu ra người lành nghề. Bảo trợ lý em hồi Cố Diễm Sinh đi, anh giúp em liên hệ với chuyên gia giỏi hơn. Không cần, em nhớ đưa địa chỉ cho Khải Văn, anh sẽ sắp xếp. Đồng Từ không muốn Bùi Tứ Chân biết chuyện căn nhà, ít nhất là trước khi nó được sang tên. Không cần, ngoan, Bùi Tứ Chân không cho Đồng Từ từ chối, vuốt mái tóc ướt rượt của cô, hôn nhẹ lên trán. Nghe lời, hoặc để anh tự điều tra. Thái độ cố chấp làm ra đầu đối phương tê dại. Hối hận, vô cùng hối hận, đáng lẽ Đồng Từ không nên gọi tên đại thiếu gia này vào hầu hạ để rồi dầu dĩ không biết làm sao qua ải, nhưng không ngờ sang hôm sau đã có ải đợi trước. Ngày kế, Đồng Từ và đoàn phim tranh thủ làm thủ tục đăng ký. Nếu nói đêm trước mọi người chỉ dừng ở mức ngạc nhiên khi biết Đồng Từ ra tay hào phóng thì ngày hôm sau, khi tận mắt chứng mắt kiến chiếc máy bay riêng của Đồng Từ, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Tuy có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng sở hữu máy bay riêng, nhưng máy bay thì cũng có máy này máy nọ, bay nò bay nảy, nhìn qua liền biết không cùng đẳng cấp. Trời mẹ ơi, đây là máy bay tư nhân ư? Hình như là máy bay Boeing chuyên chở hành khách, nếu đúng là máy bay tư nhân thì nên gọi chiếc hôm trước chúng ta ngồi là gì? Đến những người có máu mặt trong đoàn phim còn phải sửng sốt trước độ xa hoa của nó chứ nói chi ai. Trên thực tế, lúc vừa bước vào máy bay, sự khác biệt lại càng rõ rệt hơn. chiếc Boeing chuyên dụng được cải tạo thành máy bay tư nhân, phần bày trí bên trong được thiết kế theo quy chuẩn của khách sạn 5 sao, từ phòng tắm, phòng ngủ, phòng nghỉ đều đầy đủ mọi thứ. Chi phí cải tạo chiếc máy bay không cần nói cũng biết. Đây không phải thú vui mà ngôi sao nào cũng dám chơi, cho dù đồng từ có là đại minh tinh đi nữa thì chưa chắc đã lắm tiền đến mức này. Khác với những người đang âm thầm suy đoán chủ nhân thật sự của chiếc máy bay, Sip chợt hỏi. Có thật là máy bay tư nhân không? Vẻ mặt khó tin, nếu đích thị là máy bay tư nhân thì chưa chắc những con số tầm thường đã đo được độ giàu có của người sở hữu. Đồng từ định nói mình mượn nó từ một người bạn, nào biết đào đâu ra nguyên đoàn tiếp viên hàng không bước về phía cô. Thái độ bọn họ vô cùng kính cẩn, cười hờ tám răng, chăm miệng một lời. Bùi phu nhân, chào buổi sáng. Đồng từ, lần thứ hai trong đời đồng từ muốn chửi một câu. Má nó, lần đầu tiên là 7 năm trước, Bùi Tứ chăn trói cô vào giường rồi tống cô lên máy bay, nhất quyết phải lôi từ Argentina lôi qua Mỹ cho bằng được. Lần thứ hai chính là bây giờ, và vẫn là máy bay. Lần đầu tiên đồng từ còn biết kiếm đường trốn, nhưng lần thứ hai thì đừng hòng. Sự thật chứng minh khi các tiếp viên vừa hô ba chữ. Bùi phu nhân, tầm mắt mọi người đều đổ hết lên người đồng từ. Coi như, hôn nhân bí mật, không phải chuyện quá xa lạ trong giới giải trí, nhưng việc một nữ minh tinh siêu nổi tiếng như đồng từ đột ngột kết hôn, lại còn gả vào nhà danh gia vọng tộc. Tuyệt đối là tin lớn. May thay ở đây toàn đồng nghiệp trung đoàn nên rất khéo xử, bằng không đồng từ phải leo lên hot search ngồi mất. Tuy mọi người không vô duyên vô cớ khai lung tung với báo chí, nhưng đôi ba câu trêu ghẹo thì không thể không nói. Cứ tưởng San San là thổ hào của đoàn chúng ta, ai dè là cô đồng mới đúng. Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ. Góc chuyện audio.com. Còn cô gì nữa, gọi phu nhân, công nhận đồng từ giấu giỏi thật, rốt cuộc chuyện bắt đầu từ khi nào vậy? Đúng đó, Bùi là ai? Hoa kiều sao, chỉ cần ngó mắt nhìn chiếc phi cơ thôi cũng đủ biết Bùi tiên sinh thuộc top giàu nhất nhì. Đồng từ thở phào khi bọn họ không liên tưởng tới Bùi Tư Chăn, cũng may nơi này là nước Mỹ, phạm vi cũng rộng hơn. Cô không trả lời trực diện, sau một hồi đấu đá, mọi người đều ngầm hiểu nên không ai gặng hỏi. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Đoàn phim vừa đến Los Angeles liền tổ chức các buổi họp báo ở Bắc Mỹ, đồng từ là diễn viên chính nên phải đi thảm đỏ. Với sự đầu tư lớn như vậy vào các bộ phim thương mại, các siêu sao và người nổi tiếng ở Trung Quốc và nước ngoài đều tập trung đông đủ, ngoài ra sẽ có một buổi tiệc được tổ chức vào tối nay. Tất nhiên các nhà đầu tư cũng có mặt, công ty điện ảnh Cố Thị là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở đây. Lúc đồng từ tham diễn, không có sự nhúng tay của nhà họ Cố, sau khi tham diễn càng không quan tâm, nhưng ngờ người đại diện cho nhà đầu tư lại là Cố Diễm Sinh. Tham gia diễn xuất, Cố Diễm Sinh thấy đồng từ đầu tiên. Đêm nay đồng từ xõa tóc sau gáy, mặc bộ lễ phục đuôi cá màu trắng khiết, đường cong bốc lửa, bất luận có bao nhiêu phấn hoa vàng son hay tuấn nam mỹ nữ tập hợp thì cô vẫn là đối tượng khiến người ta nhớ mãi không quên. Cố Diễm Sinh mỉm cười tiếp đón. Nghe nói mọi người mới từ Las Vegas về, thắng cực nhiều không? Đồng từ phẩy tay, một lời khó nói hết. Cố Diễm Sinh tưởng cô thua, trấn an nói. Coi như giải trí, đừng để bụng. Em không để bụng, thua nhiều lắm à, lâu rồi Cố Diễm Sinh mới thấy đồng từ ảo não, anh ta nhíu mi. Nếu em cần gì cứ nói với anh, hiện tại anh đã quay lại tập đoàn nhậm chức tiếp quản công ty điện ảnh. Dù thế nào thì em vẫn là vợ anh, chăm sóc em cũng là lẽ thường tình. Đồng từ vừa nghe chữ vợ, liền đau đầu, không phải, anh đừng hiểu lầm, vận, cực của em chẳng những không tệ mà còn thắng một mẻ lớn. Vận trong vận may, Cố Diễm Sinh cười đáp, thế thì tốt, đúng rồi, có đi xem kịch ở Las Vegas không? Đương nhiên, đồng từ và Cố Diễm Sinh có rất nhiều chủ đề để bàn luận về lĩnh vực nghệ thuật và hài kịch, xem như đền bù cho mấy lời bình thô lỗ của Bùi Đại Thiếu tối qua. Nói một hồi, Cố Diễm Sinh mới sực nhớ. Đúng rồi, nghe nói bộ phim khoa học viễn tưởng mà em thích đang chuẩn bị khởi quay, bên đầu tư là công ty của Bùi Tổng, anh thấy 89 phần nhờ mối quan hệ của hai người nên Bùi Thị mới nhúng tay vào thị trường điện ảnh. Mối quan hệ của hai người, mí mắt đồng từ giật giật, suýt tưởng mối quan hệ của cô và Bùi Tứ Chăn bị lộ tẩy, cũng may vẻ mặt Cố Diễm Sinh vẫn bình thản, nói tiếp. Bùi Tổng có lòng với em, đợt sinh nhật lần trước cũng tốn kém không ít, nào về thành phố B, vợ chồng chúng ta phải mời Bùi Tổng một bữa. Đồng từ thật không dám tưởng tượng đến viễn cảnh, tươi sáng, khi cô và Cố Diễm Sinh lấy thân phận vợ chồng mời. Vợ bé, Bùi Tứ Chăn ăn cơm, mặt trong cuộn trào sóng dữ nhưng mặt ngoài lại không chút gợn sóng, định lái câu chuyện sang hướng khác thì Steve đột nhiên xoay người, anh ta tò mò muốn biết chủ nhân của chiếc máy bay xa hoa kia là thần thánh phương nào, hiếu kỳ nhìn Cố Diễm Sinh. Ồ, vị này là... Cùng lúc đó, một nhà đầu tư đứng cách đó không xa chợt thấy Cố Diễm Sinh, vội bước tới. Cố tiên sinh, đã lâu không gặp, Góc Chuyện Audio.com. Nhà đầu tư là con lai sống ở Hương Giang nên quen vợ chồng Cố Diễm Sinh và đồng tử anh ta cười chào. Hóa ra Cố thiếu phu nhân cũng ở đây, đêm nay Cố thiếu phu nhân thật rực rỡ. Xịp nghe anh ta nói tiếng Anh và lối xưng hô liền biết mình đã đoán trúng, người đàn ông này là chồng của đồng tư. Nhưng lạ ở chỗ, không phải Bùi phu nhân sao? Cách Trương.